Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đệ chúng, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2018. Quyến đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ Kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 67. Chúng ta đang đi ngang cái chương thứ 8 là chương Phật Đạo. Thưa đại chúng, thì sáng nay chúng tôi vừa mở mạng vi tính ra, thì chúng tôi thấy có một cái tin, đó là Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Viện chủ tu viện Hội Quang ở Tân Bình, Sài Gòn, ngài vừa viên tịch ở cái tuổi trụ thế là 82. Chúng tôi rất lấy tiếc một bậc tăng tài phạm hạnh. Tôi nhớ tôi biết được Hòa Thượng vào những năm 95, 95, 96, tôi có lần tôi đến tu viện Huệ Quang ở chỗ Đầm Sen đi lên. Ngài, suốt cuộc đời Ngài dường như là Ngài mặc cái áo lam, thỉnh thoảng áo vàng, mà mặc quần nâu, đi chân đất, đội nón lá, có khi xách giỏ xách điểm. Và cuộc đời phạm hạnh của Ngài, dầu là Ngài viện chủ một cái tu viện, mà Ngài, cái nơi ngủ nghỉ của Ngài rất đơn sơ, không có phòng ốc gì hết. Chỉ một cái giường nhỏ như chúng tôi hiện nay, là bề ngang nó trên dưới 8 tấc tới 1 thước. Rồi coi như một cuộc đời rất là phạm hạnh. Mà một người sống ở Sài Gòn như vậy, lần đầu tiên tôi được gặp Ngài, tôi rất là cung kính. Nhưng mà vì tôi không có thích học về cái bộ môn Hán Nôm, cho nên vậy mà tôi không có đến tu viện Ngài. Tôi chỉ bên nội điển, bên chuyên khoa. Hòa Thượng Minh Cảnh là bào đệ, có nghĩa là em ruột, em huyết thống với một vị Hòa Thượng lớn, đó là Hòa Thượng Huệ Hưng. Huệ Hưng là cái người dịch cái bộ Kinh Di Ma Cật ra tiếng Việt. Hôm nay nghe Hòa Thượng thâu thần viên mãn ở cái tuổi 82, thì thực tế mà nói thì chúng tôi cũng không lấy gì làm lạ, vì cái tuổi này cũng đã thọ rồi. Và thậm chí nếu mình so sánh với cái tuổi trụ thế của Đức Thế Tôn thì cũng Ngài cũng đã lớn hơn Đức Thế Tôn 2 năm. Nhưng mà mất đi một cái bậc mà có một cái tâm huyết. Thứ nhất là cái bộ Phật Quang Tự Điển, cái bộ Phật Học Tự Điển Huệ Quang á. Tôi nhớ có một lần tôi rất cần cái bộ đó, và có một đạo hữu ở Boston đã tặng cho tôi, vào cái bộ đó rất cũ kỹ. Mà tôi nhờ cái bộ Phật Huệ Quang Tự Điển đó mà tôi tra khảo, tôi nghiên cứu rất là nhiều. Như vậy thì cái bộ Huệ Quang Tự Điển là công lao tâm huyết của Hòa Thượng Minh Cảnh, cho nên một ta nói nhất tự di sư, bán tự di sư. Một ngày một chữ, nửa ngày nửa chữ cũng là thầy. Trong khi đó một cái bộ Phật Học, mỗi lần tôi muốn tìm cái gì tôi dở ra tôi nghiên cứu. đành rằng sau này Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có in ra cái bộ Phật Quang Tự Điển của Hòa Thượng Quảng Độ. Nhưng mà tại vì chúng tôi nó quen cái cách hành văn của miền Nam, cho nên chúng tôi vẫn tôn trọng cái bộ Huệ Quang Tự Điển, rất là cần thiết đối với chúng tôi. Cái điều nữa là trong thời gian gần đây, tôi nhớ vào năm 2017 là phải. Tôi được Hòa Thượng Phước Tịnh tán dương cái tấm lòng ca ngợi cái công đức rất lớn đối với Hòa Thượng Minh Cảnh, là Hòa Thượng cho in lại, đi sưu tầm, đi gìn giữ và đi in lại những cái bộ tạp chí của các vị tiền bối trước kia, rất là có giá trị, nhiều cái bài viết rất là hay cái thời của các bậc tiền bối trước. Nên rằng sau này về cái mảng báo chí của Phật giáo thì nó rất là thịnh hành, nhưng mà viết qua cái trình độ, cái nghiên cứu và cái văn về cái văn phong, về cái kẹt trong cái văn tự nhiều hơn. Còn thời các bậc tiền bối, trong những quốc cảnh khó khăn của đất nước, cũng như trong những hoàn cảnh khó khăn để truyền đăng tục diệm, thì các bậc tiền bối trước kia, cái hành văn và cái viết bằng một cái tâm mình đọc vô mình cảm động. Như vậy Hòa Thượng Minh Cảnh là người sao lục. Sao lục có nghĩa là cái người đã gọi là biên chép, gọi là in ấn lại cái cổ xưa của các bậc tiền bối trước, những cái tạp chí văn hóa Phật giáo, những cái bài giáo pháp, những cái lời hay ý đẹp của chư vị tổ sư trước. Cho nên chúng tôi rất cung kính và rất cung kính Hòa Thượng Huệ Quang, hay nói khác hơn là Hòa Thượng Minh Cảnh. Hòa Thượng Minh Cảnh là một trong những đồ đệ của Hòa Thượng Vạn Đức, Thượng Trí Hà Tịnh. Hôm nay nghe Hòa Thượng ra đi, trở về, dùng cái danh từ là trở về với Phật. Giống như ngoài đời ta nói là sống chết là chuyện đi về, như vậy là sanh ký tử quy. Thôi thì ở từ nơi hải ngoại xa xôi, chúng con nghe tin Hòa Thượng đã mãn duyên ở cái cõi ta bà trong kiếp hiện tại này, chúng con chỉ có những lời kính trọng gửi đến chư bằng hữu, chư quyến thuộc của mình, để rồi nguyện cầu giác linh hòa thượng được hòa quang tam giới, để mà tiếp tục công việc độ sanh hành Bồ Tát đạo. Con chỉ nguyện cầu như vậy, bởi vì chúng con đã một phần nào, dầu chúng con chưa có phải là người lão thông tam tạng kinh điển, nhưng chúng con một phần nào biết được cái tôn ý của Phật, ý chỉ của Tổ. Cho nên chúng con biết rằng cuộc đời này, cái chuyện sanh diệt là thường sự, và một khi diệt, mất không mất đi đâu. Cho nên nhất là cái bài kệ mà chúng con không bao giờ quên được trong đầu của mình, đó là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các pháp nó vốn là vô thường, nó vốn là sanh diệt, mà thật sự sanh diệt là diệt sự diệt sanh như vậy, chứ còn cái tịch diệt kia nó lại là an vui. Cho nên một lần nữa xin toàn thể chư huynh đệ, những ai có cái tâm lành với Phật pháp, nên hoan hỷ, nói là hoan hỷ có nghĩa là hoan hỷ cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Cảnh, tu viện Huệ Quang ở tại hồi xưa nó là quận Tân Bình, mà bây giờ mới là Bình Tân, Tân Phú gì đó, cái chỗ Đầm Sen đi lên Sài Gòn. là em ruột của Hòa thượng Huệ Hưng và là người sáng lập ra viện Phật học Hán Nôm, phiên dịch ra những cái bộ kinh điển, cũng như là giữ gìn lại cái tự điển Phật học. Và đặc biệt Hòa thượng Minh Cảnh có một cái tác phẩm mà để đời, đó là tác phẩm Tế Điên Hòa thượng mà ngài phiên dịch ra, và ngài lấy bút hiệu là Đồ Khùng. Ngài dịch bút hiệu là Đồ Khùng. Tôi nhớ vào những năm 1991 91 cho tới năm 1998 thì cứ mỗi tuần lễ là đón đọc, đăng một đoạn trên tuần báo Giác Ngộ, cái tác phẩm Tế Điên, đây là Tế Điên Hòa thượng, tác giả là Đầu Khùng. Tôi nói, ủa sao vị nào mà lấy cái bút hiệu Ngộ? Thì ngài, tại vì vị kia là điên thì vị này phải khùng mới hiểu được cái thâm ý mà dịch. Thành ra sau này tôi biết ra rồi, tôi quý trọng vô cùng. Thành ra hồi đó vào năm 1991 cho tới năm 98 thì chúng tôi luôn luôn đón nhận cái tác phẩm Tế Điên Hòa thượng, và hàng tuần được đăng trong tuần báo Giác Ngộ. Đó là những cái công hạnh âm thầm của Hòa thượng Minh Cảnh đã để lại cho đời. Thưa các vị, thì chỗ này để chúng ta thấy rằng các vị thánh tăng, là các vị cao tăng, hay các vị thậm chí các vị phàm tăng, nhưng mà nếu có cái tâm ý để mà truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật công đức, thì mỗi một vị có một cái hạnh riêng để đời. Để đời đây không phải là các ngài muốn để lại cho đời để đời khen ngợi, các ngài không được gì đâu, nhưng mà các ngài làm ở trong cái sự chịu đựng, thậm chí là trong sự âm thầm mà để đóng góp được cái gì cho kho tàng Phật pháp là một điều vô cùng kính quý. Mà trong đó cái hạnh của Hòa thượng Minh Cảnh là người âm thầm, người không có thích phô trương, nhưng mà đóng góp rất lớn cho cái ngôi nhà Phật pháp. Như vậy có những người công danh rất lớn, chức vị rất to, thậm chí hô hào, nhưng mà không có đóng góp được bao nhiêu. Còn lại ngược lại có những vị âm thầm lặng lẽ, nhưng mà người ta đóng góp rất là nhiều cái tâm tâm tâm nguyện để lại cho cuộc đời. Như vậy thưa các vị, phàm ở đời tôi có lời khuyên các Phật tử huynh đệ, chúng tôi thấy rồi, ngày nay nó có những cái hoàn cảnh mà chúng ta không có thể minh định được, coi cái vị nào hết lòng đối với Phật pháp. Thậm chí có nhiều vị để luôn luôn dùng những cái khả năng của mình để cống hiến cho Phật pháp trong cách âm thầm. Thậm chí thì có nhiều vị thì thích tỏ cái vẻ bề ngoài để rồi cũng đóng góp cho Phật pháp. Cho nên tôi mới nghĩ rằng ngay cả Kinh Pháp Hoa đó, thì các vị cũng biết rằng là Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc là đệ tử của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, thì có một vị Bồ Tát tên là Cầu Danh, vị này thường ham thích tới các nhà giàu để vận động, để xây cầu đường, để bồi lộ, để bố thí, để cúng dường, cho nên vị này đó là Cầu Danh. Mà vị Cầu Danh này thì thích làm những cái mặt nổi về cái hiện tượng, cho nên vị đó tới nay vẫn còn chưa có đạt cái đỉnh cao của trí tuệ, đó là Ngài Di Lặc. Còn cũng có một vị đệ tử của Ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà vị này chuyên về mặt trí tuệ, cho nên ta là tên là Diệu Quang, Diệu Quang trước kia nay là Văn Thù ta đây, vân vân. Thì các vị thấy rằng cái sự luận lý lý giải của chư tổ ngày xưa nó hoàn toàn đã đưa ra những cái minh chứng cho chúng ta ngày nay. Nhưng mà đành rằng nói gì thì nói, thì đối với Phật pháp thì các huynh đệ Phật tử cũng biết nó không ngoài giới định tuệ. Khi giới định tuệ đầy đủ, rồi đạt tới hai cái điều nữa là giải thoát và giải thoát tri kiến, thì như vậy là đóng góp rất lớn cho Phật giáo. Cho nên tôi nhớ là có một cái buổi nhàn hạ thì vua Đường Thái Tông á, hỏi ngài Hứa Kính Tôn, đành rằng Hứa Kính Tôn sau này đối với cái triều đại của nhà Châu á, của Võ Tắc Thiên thì Hứa Kính Tôn là cái người mà bị lên án vì chuyên mưu mô để triệt hạ nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Nhưng mà nói về cái đời của vua Đường Thái Tông á, thì Hứa Kính Tôn là một người rất là uyên thâm. Cho nên thôi thì mình ở thế gian họ đã thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng mà đã là con người thì không ai hoàn hảo, và phải có một cái giai đoạn nào đó sai lầm, rồi cũng có một cái giai đoạn nào đó trinh đông tảo bắc. Thì như vậy thưa các vị, để nói rằng cái nghiệp của chúng sanh có mặt trên trần đời này nó có những cái giai đoạn, rồi nó theo cái thời đại, rồi hoặc là hoàn cảnh xã hội, hoặc là tuổi tác nữa. Ngay bản thân tôi thôi, nếu mà 5-10 năm trước đó thì tôi không có những cái tạm là gác lại như bây giờ đâu. Tức là đụng là sông máu, là hăng máu, là đục phá sông tên. Bây giờ thì bắt đầu tuổi nó bắt đầu nó về chiều rồi. Về chiều, nó quá ngọ rồi. Cho nên là có những cái nó cũng còn nóng nảy hăng máu, nhưng mà có những cái nó nhẹ nhàng. Đó là sự thật như vậy. Vì vậy mà nếu tuổi trẻ mà không hăng sai, không hăng máu, không xông pha trận mạc, thì coi như tuổi già nó lắm khi nó đần đần. Thật ra các vị, nếu nói về cái bản thân tôi, cuộc đời tôi cũng xin nói thẳng như vậy. Nếu tuổi trẻ mà không xông pha trận mạc thì tôi không có đủ cái can cường, tôi không có đủ cái luận lý, tôi không có đủ cái tư tưởng mà tôi nói mạnh dạn tới ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay coi như là tạm thời của chúng tôi là bắt đầu mình chuẩn bị cái giai đoạn gác lại. Mà nếu mình có cái chất tu nữa đó, thì ngoài cái sự gác lại bớt việc rồi, thì mình bắt đầu có những cái tư tưởng buông, xả, tri, rồi hành. Nó như vậy đó, thực tế tới giai đoạn này nó cũng phải như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta không có học Phật, không có biết giáo pháp tường tận, thì coi như là xông pha trận mạc, nhưng mà rồi tích sự vẫn diện tường, là gặp sự việc vẫn quay đầu vào vách, chứ còn thờ ơ không thể dám nói lên được. Thậm chí có những khi chúng ta không đủ cái bản lĩnh, không đủ cái tệ tri, chúng ta thấy cái chuyện phải cũng như quấy, quấy cũng như phải, đúng cũng như sai, rồi chúng ta cứ mặc tình mặc kệ, không được. Những người như vậy thì coi như là sống mà với tư tưởng như vậy đó, thì những người đó không có thể va chạm, đụng chạm mít lòng ai hết. Nhưng mà để đóng góp cho cuộc đời thì những người đó gọi là những người ba phải, những người gọi là thủ thường, những người gọi là an phận. Còn đối với tinh thần Phật Pháp, một hồi chúng ta sẽ học tới cái đoạn của ngài Di Ma Cạt nói đây. Có lúc chúng ta cần thị huy thì chúng ta cũng phải thị huy. Có khi chúng ta cần im lặng thì chúng ta cần im lặng, chứ không phải người tu hành im lặng mới là tu. Không phải người tu hành hiền mới là tu. Nếu hiền tu thì theo đạo Phật làm gì? Ở nhà tu hiền cũng được, hay thậm chí ở xã hội tu hiền cũng được. Đến chuồng chi cho nó mắc công tụng kinh cho nó mệt, ngồi lâu cho nó đau đích, lại chi cho nó mắc công đau đầu gối, đau chỏ tai. Cho nên đối với tinh thần đạo Phật, nó tùy theo cái căn cơ trình độ mà nhận thức khác nhau. Tuy nhiên ngày nay cái nghiệp chúng sanh nặng nề lắm. đã mình hiểu không tới, mình tư duy không tới hoặc mình không có học tới, nhưng mà mình hay đi đi đi đi đi chê bai chỉ trích, đi thí dụ như nói kiểu của tôi vậy nè, là mấy người mà học không tới nó chửi dữ lắm à, nó chửi dữ dằn, nó vu dạ, nó chửi bới dữ lắm, thậm chí nó kêu bạn bè huynh đệ đừng ai coi như là quan tâm, thậm chí phải đi triệt hạ tôi nữa cơ. Nhưng mà tôi nói thật với các vị là nếu trên cuộc đời này mà ai cũng ghét hết thì người làm sao sống nổi. Cũng may là trong phía sau chúng tôi hoặc phía trước chúng tôi cũng có những người, người ta cảm thông, người ta hiểu được, người ta có một chút, thậm chí có thương hại cũng có, thậm chí có thương kính cũng có, để rồi chúng tôi có một cái đường, cái sự sống để chúng tôi hành hoạt chứ. Cho nên thưa với các vị rằng cuộc đời này nếu chúng ta là Phật tử hay là con người có hiểu biết thì quý vị nên nhớ rằng đừng bao giờ chúng ta mang một tư tưởng chúng ta đạp ai để cho họ rơi vào tận cùng của hố sâu hết. Chúng ta không có đủ năng lực, không có đủ khả năng làm việc đó đâu. Trở lại cái vấn đề mà tôi muốn nói, thì một ngày đó vua Đường Thái Tông á rủ ngài Hứa Kính Tôn đi chinh lý, có nghĩa là cưỡi ngựa xem hoa đó, ngắm cảnh xem hoa và coi dân tình. Thì Đường Thái Tông mới hỏi ngài Hứa Kính Tôn rằng trẫm thấy khanh á, phẩm cách không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế. Cái chuyện nên nhớ, vua Đường Thái Tông hỏi ngài Hứa Kính Tôn rằng trẫm thấy khanh á, thì cái phong cách, cái phẩm cách á, từ cái nói năng cử chỉ không phải là phường sơ bạc, mà tại sao có nhiều cái tiếng chê, tiếng chỉ trích khanh như thế. Thì ngài Hứa Kính Tôn mới trả lời với vua Đường Thái Tông rằng thưa thưa muôn tâu bệ hạ, là cái mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, nhưng mà cái kẻ bộ hành ghét vì đường xá bùn lầy trơn trượt. Cũng như trăng mùa thu thì sáng như gương, nhưng mà cái hàng tao nhân á, mừng gặp dịp để mà du ngoạn, để mà ngâm thơ, để mà ca vịnh. Còn cái bọn ăn trộm á thì ghét vì ánh trăng nó sáng quá cho nên khó mà đào tường khoét vách của người khác. Như trời đất là vô tư như vậy mà cơn mưa nắng thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương, thì hạ thần đâu phải là người vẹn toàn, thì làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích. Thưa các vị, rất là có ý nghĩa. Tôi giàu rằng tôi là cái người bảo thủ Võ Tắc Thiên, tôi là cái người tôn kính bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên, tại vì bà này là một người phụ nữ đầu tiên của lịch sử nhân loại mà dám đứng lên để dẹp cái bọn sàm thần, để mà đứng để trị vì thiên hạ, để dỗ an bá tánh lê dân trong một giai đoạn rất là dài. Cho nên dầu ai nói xấu bà Võ Tắc Thiên cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà đối với tôi thì tôi vô cùng cung kính, vô cùng nể phục và nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Nhưng mà ngược lại thì tôi vẫn vẫn phục cái lời nói của Hứa Kính Tôn, dầu rằng bà Võ Tắc Thiên chém đầu Hứa Kính Tôn, bởi vì bà ông này là đủ thứ mưu mô để muốn triệt không cho nữ giới lên làm vua trong cái giai đoạn lịch sử đó. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng cái gì người ta hay thì mình phải học, mình phải tôn trọng, chứ không phải là mình tôn trọng cái người người người nào đó rồi cái người kẻ thù của người đó thì mình triệt hạ luôn người ta là không phải. Cho nên tôi thưa các vị như vậy, mình sống cuộc đời này á, nếu mình không khéo á, mình chạy theo rồi mình cuối cùng á, rồi mình cứ triệt hạ lẫn nhau mà thôi. Tôi đành rằng thí dụ như bây giờ tôi ở bên này thì ở bên cái xã hội của phương Tây này hay là của Hoa Kỳ này, sống với các vị mà không có vui, không có đồng thuận và thậm chí thù chế độ của Việt Nam hiện bây giờ gọi là cộng sản, Nhưng mà đâu phải cái gì tôi cũng nói là người ta xấu hết đâu. Cái gì xấu, cái gì hà hiếp dân, cái gì làm cho dân tình đau khổ thì tôi vẫn vẫn vẫn lên tiếng. Nhưng mà thí dụ cái gì hay thì tôi vẫn tôn kính, chứ không phải người ta xấu rồi mình trăm công ngàn chuyện mình đổ hết cho người ta là xấu hết, không phải. Như vậy là mình là kẻ hèn. Thành ra ngay cả ngài Hứa Kính Tông mà nói rất là xưa xưa rất là rõ ràng: tâu bệ hạ, mùa mưa tầm tã như dầu, nhưng mà người nông phu thì vui mừng, còn ngược lại cái người mà bộ hành thì lại ghét. Tại vì người nông phu vui mừng là tại vì mưa để người ta làm ruộng, người ta xuống giống, người ta khỏi có tát nước, người ta khỏi có bơm nước. Nhưng mà ngược lại cái người đi bộ thì người ta ghét lắm, tại vì đường trơn trượt, cho nên đường trơn trượt người ta ghét. Như vậy thì cái mưa thôi mà cũng có người thương người ghét. Rồi nói về cái ánh trăng, mùa thu thì trăng sáng, trăng trong, sôi rọi để biết bao nhiêu thi nhân, tao gọi là tao nhân mặc khách, người ta ca vịnh ánh trăng. Thí dụ như Nguyễn Khuyến, tôi nhớ cái bài xưa tôi học đấy: ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng gió thế gì xeo làng hơi gợn nước. Bây giờ các vị thấy cái đó, các vị Phật tử thấy chưa? Mai là cái tuổi chưa có già lắm đấy mà bắt đầu nó quên rồi đó. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, lận gợn sóng thiệt. Không quên rồi. Đó, hồi xưa thuộc không gấp một chữ mà bây giờ nó vậy đó. Rồi thí dụ như Thúy Kiều thì có cái là: đêm thu khắc lậu canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương, lối về cỏ nhợt mùi sương, lòng quê đi một bước đường một đao, vân vân, rất là nhiều. Hay là: trăng thu dằn dặc nửa nửa trời, giữa trời đinh ninh hai mặt một lời song song, vân vân. Cái trăng thu rất đẹp, nhưng mà ngược lại cái kẻ ăn trộm á thì nó rất ghét ánh trăng sáng. Thì như vậy thưa các vị, mình sống được cuộc đời này có người thương kẻ ghét, mà như vậy chúng ta thử xét lại coi cái người thương mình, người người người quý mình, người mến mộ mình là thành phần nào của xã hội. Rồi cái người ghét mình là thuộc cái hạng gì của xã hội, đó là cái điều quan trọng. Cũng như bây giờ tôi giảng như vậy nè, đơn giản tôi nói về bản thân tôi thôi, thì có người người người thích nghe. Thí dụ như có nhiều vị thích nghe lắm, họ trông tới giờ để họ nghe, tới ngày để họ nghe. Nhưng mà ngược lại có người thấy tôi là họ mắc ghét. Như vậy cái người ghét đó thành phần nào? Mà hiện bây giờ các vị đang nghe đây nè, đang chấp nhận ngồi nghe đây, thì các vị là thành phần nào? Các vị tự biết rồi. Như vậy họ ghét tôi là vì cái gì họ ghét? Vì cái ánh trăng thu này nó trong quá cho nên người ta không có đào tường khoét vách được, cho nên người ta ghét. Hay là người người người ta thương là vì người ta thấy cái ánh trăng trong như vậy để rồi ngâm thơ, để rồi vịnh cảnh. Rồi giống như tôi cũng không khác gì cái trận mưa, mà cái trận mưa này cái người nông dân cần để mà xuống giống cho nên họ thương, hay là người đi bộ hành vì trơn trượt mà họ ghét. Mình nghĩ như vậy thôi. Phải chi mà tôi lên, tôi kêu gọi các bà con, các quyến thuộc của mình đi đào tường khoét vách, hay là đi tạo những cái nhân ác thì người ta ghét tôi, thì như vậy là tại vì người hiền người ta ghét. Còn lần này tôi kêu gọi các vị sống cuộc đời nó đúng lương tâm lương tri, sống cuộc đời nó đừng có đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, và sống một cuộc đời tệ tri mà người ta ghét tôi, thì tôi cảm ơn mấy người ghét đó. Ý tôi nói như vậy, tôi mượn tôi mà tôi cũng nhằm nhắc nhở cho chư quyến thuộc của mình. Ở ngoài đời các vị cũng vậy. Các vị làm ăn, các vị sống đúng với lương tâm lương tri của mình. Mình không có lừa đảo, giật quỵt ai. Mình không có tạo cho ai đau khổ mà người ta ghét mình cũng không sao. Chừng nào mình đạp đổ nồi cơm người ta ghét mình, thì cái chuyện đó mình suy nghĩ lại. Thấy người ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà mình đạp cho người ta để gục ngã nữa mà người ta ghét mình, thì mình nên xét lại mình. Coi đằng này, mình cứ đường đường chính chính, mình sống đúng lương tâm, lương tri của mình. Mình không có đạp đổ nồi cơm ai, mình không có phá hoại gia can hạnh phúc của ai, mình không có làm, không có tâm chủ ý làm cho người ta đau khổ mà người ta cứ ghét mình, thì như vậy vô tình người ta tạo cho mình được cái phước báo. Các vị nên nhớ rõ như vậy, để rồi các vị sống cuộc đời các vị cứ dung dăng dung dẻ đi, đừng có lo nghĩ gì hết. Cho nên như vậy thì cho nên ngu ý, ngày ngày đó tiếp là ngu ý, trộm nghĩ đối với tiếng khen chê, nên bình tâm mà suy xét, đừng vội tin nghe. Nếu vua tin nghe lời thị phi thì bề tôi bị giết, cha mẹ tin nghe lời thị phi thì tất con bị hại, anh em vợ chồng tin lời thị phi thì sẽ phải chia lìa, thân bằng hàng xóm tin nghe lời thị phi rồi đến chỗ đoạn tiệc. Miệng lưỡi thị phi độc hơn rồng rắn, bén hơn gươm dao, giết người không thấy huyết. Cho nên cổ nhân có câu, ngã khuy nhân thị họa, nhân khuy ngã thị phước. Có nghĩa là ta làm tổn cho người là họa, mà ta là người làm tổn ta là phước. Trước khi tôi giảng cái đề tài hôm nay, tôi xin chia sẻ nhắc nhở cho đại chúng. Nếu ta phải xét là ngã khuy nhân thị họa, ngã là ta. Nếu mà ta làm khuy nhân, ta làm tổn cho người, ta làm khuy hại cho người, thì đó là họa. Còn nếu như mà nhân khuy ngã thị phước, người mà làm tổn ta là phước. Vì vậy mà trong sách Nho cũng có nói câu là hàm quyết phúng nhân, tiên ô tự khẩu. Có nghĩa là ngậm máu phun người thì nhơ miệng mình. Đó là những điều mà tôi nhắc nhở cho các vị, để những vị có cái tâm với đạo nên cố gắng về cái chuyện tu nhân tích đức hoặc làm công quả của mình. Bây giờ chúng ta tiếp tục học cái kinh Di Ma Cật. Cái chỗ mà ngài Văn Thù hỏi ngài Di Ma Cật vậy chứ, đi con đường ngược thì Bồ Tát phải làm thế nào? Cái đoạn trước các vị học là Bồ Tát Văn Thù hỏi ngài Di Ma Cật là nếu muốn đi con đường Phật đạo cho thông suốt thì phải làm sao? Thì ngài Di Ma Cật trả lời đi con đường nghịch, con đường ngược. Như vậy tôi đã giải thích rất rõ là con đường ngược là ở đây ý nó là nghịch ngược, ở đây là nghịch lưu sanh tử, ngược dòng đời. Người đời chúng sanh họ đi thuận theo con đường sanh tử, cho nên họ sống trong tình tiền danh lợi, trong tài sắc danh thực thùy, họ sống trong cái sự gọi là vãng lai thù tạc. Cho nên họ sống trong cái sự khen chê phải quấy cuộc đời, vì vậy mà sống trong một cái nơm nớp lo âu sợ hãi. Nhiều khi tôi thưa các vị, tôi rất cảm ơn các vị mà chấp nhận bằng lòng để mà viễn trình cho tôi vì một cái lý tưởng hoằng pháp. Dù các vị có ủng hộ tôi hay không ủng hộ về vật chất, nhưng mà về tinh thần tôi cũng cung kính cảm ơn các vị. Nếu không có các vị, tôi không có vững lòng đâu. Bởi vì nếu không có người ủng hộ tinh thần cũng như vật chất, thì một cái việc làm nào đó của tôi sống trong một cái cảnh lo âu sợ hãi. Không có đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để mà làm việc đâu. Cho nên nhiều khi tôi cúi đầu mà tôi đội ơn người trước cũng như hiện tại người nay đã có sự cảm thông cho tôi. Đây là tôi nói chân thành của tấm lòng của một người, một con người, thậm chí cái người mệnh danh là tu sĩ Phật giáo. Nếu mà không có các vị, tôi không có đủ cái sức mạnh đâu. Nhờ có các vị mà càng ngày tôi càng mạnh mẽ. Thậm chí tôi xông pha trận mạc mà tôi không hề sợ đói khổ. Chứ còn nhiều vị hiểu hoàn cảnh của tôi nói rằng, nói kiểu của thầy vậy là từ đói cho tới có bằng rét, từ đói tới rét. Nhưng mà tôi cảm ơn các vị. Như vậy thì phải đi đường ngược. Ông Di Ma Cật, ngài Văn Thù mới hỏi là đi đường ngược, đi con đường ngược thì Bồ Tát phải làm thế nào? Thì Ngài Di Ma Cật đáp rằng Bồ Tát phải đi vào ngũ vô gián mà không buồn rầu giận dữ. Rồi cái câu này tuyệt vời. Bồ Tát phải đi vào ngũ vô gián. Thưa các vị, ngũ vô gián tức là năm cái sự trừng phạt thống khổ không gián đoạn, nhưng mà Bồ Tát không có buồn rầu. Theo như cái kinh Địa Tạng thì dạy rằng ở trong cái người mà đi vào ngũ vô gián, địa ngục vô gián có năm điều nghiệp cảm tội nhân phải hành hình liên tiếp, sự thống khổ không dừng dù chỉ trong chốc lát, trừ khi nào nghiệp báo hết mới dứt, cho nên gọi là ngũ vô gián địa ngục. Như vậy chữ gián là hở, là dừng, là ngừng, mà ngũ chữ vô là không, ngũ là năm, số năm. Năm cái điều mà không dừng, không ngưng tay, không hở ra, mà nó luôn luôn, nó tiếp diễn, tiếp tục. Thứ nhất là tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, mãi cho đến trải qua vô số kiếp, không lúc nào ngừng ngớt, cho nên gọi là vô gián. Thứ hai là một người phạm tội thân đầy cả ngục, mà nhiều người phạm tội cũng đầy cả ngục, nên gọi là vô gián. Nó khiếp đảm như vậy. Con người mà có những cái tâm ý tạo những nghiệp xấu xa rồi đó, tôi nói thưa các vị, không cần chết rồi mới đọa vô gián, ngay hiện tại thôi. Các vị mà cảm thấy cái thân tâm mình nó không có làm những điều ác, nó không có suy nghĩ ác, nó không có mưu mô để hại người, các vị thấy nhìn ở đâu nó cũng vui hết trơn. Rồi các vị thấy ở bao nhiêu nó cũng cảm thấy nó rộng đó. Còn khi mà tâm các chúng ta mà âu sầu thái quá, lo toan tính toán mưu hại người khác rồi đó, cái gì nó cũng cảm thấy chật, nó cũng bực bội đó. Nghe cái gì nó cũng bực bội. Tôi kinh nghiệm bản thân tôi đây. Hiện bây giờ cái nơi tịnh thất của tôi, tại vì cái nơi này Phật tử mới mua cho ở tịnh dưỡng đây, thành ra chưa có quen, cho nên các Phật tử thương có hai bà cụ già ở để an ủi tôi trong mấy cái giai đoạn mới này. Tại ngày xưa tôi có cái lời mong mỏi, nếu sau này mình có chỗ riêng, ít nhất cũng có dương một vài phòng. Rồi các Phật tử lớn tuổi, ở bên này lớn tuổi cô đơn lắm. Nếu ai mà phát tâm cứ qua thăm tôi ở chơi 5, 10 bữa, tháng, 2 tháng, coi như là cái sự ăn ở bên này không sợ rồi. Đó là cái niềm tôi coi như là cha mẹ mình hồi kiếp trước gặp lại, hoặc là thân bằng quyến thuộc của mình gặp lại, đó là niềm vui của tôi. Nhưng mà thưa các vị, thí dụ như khi nào mà tâm hồn chúng tôi mà bữa nào đó mà nó không có bị những cái va chạm, nó không có bận lo nghĩ nhiều á, thì mấy bà cụ làm cái gì tôi cũng cảm thấy vui đó. Nhưng mà có một cái bữa tôi cũng rút kinh nghiệm cuộc đời tôi, bữa tôi đang bực bội chuyện gì đó mà nghe một bà cụ bên bà ngồi, bà lấy cái túi mà loại mà nó cái bọc xốp mà nó có những cái hộp hộp mà cứ bóp nó kêu bóp, cái nó bóp nó kêu như cái bong bóng, như cái tiếng pháo nổ đó. Tôi nghe tôi rất là bực bội. Là bữa đó tâm trạng của mình nó đang ở vô gián địa ngục. Cái tâm trạng các vị mà lúc mà bực mình rồi, cái gì các vị cũng thấy bực được hết trơn. Thì các vị phải biết đó là chúng ta đang ở vô gián địa ngục. Mai là cái tâm trạng tôi lúc đó là tôi lo cho cái chuẩn bị cái tuần tới đây là cái khóa tu đó, chứ không phải là tôi lo để mà mưu hại người khác đó. Vậy mà tôi còn bực bội vậy. Hà huống tâm trạng các vị mà nghĩ ác, nghĩ xấu, nghĩ tham vọng, nghĩ sân hận, nghĩ si mê, nghĩ nghi ngờ, nghĩ đấu tranh, thì các vị thử các vị còn ở vô gián cỡ nào. Phải đại vô gián địa ngục. Lúc đó là coi như là A Tỳ địa ngục. Thế cho nên chúng ta nhớ rằng những cái lời Phật dạy, không phải chờ chết rồi mới bị hành hình, mà ngay nơi kiếp sống này ta bị xẻ thịt banh da từng giai đoạn. Khi nào các vị sân cực sân coi, lúc đó coi như các vị coi như là máu huyết các vị nó phừng lên, sức mồ hôi, thậm chí run từng miếng thịt, thì lúc đó là không phải là địa ngục. Xẻ thịt banh da là gì? Cho nên tôi nói các vị là đối với nền giáo lý đạo Phật là giải quyết hiện tại. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng theo cái kiểu mơ hồ diễn dông là ta trời chết rồi, cái là thần hồn ngơ ngác rồi, Đức Phật này, Đức Phật kia phóng quang tiếp dẫn. Đó là một trò bịp bộm, một trò mà vũ khí thiên hạ để mà lừa bịp, tráo trở bằng cái cách này, cách khác. Còn đối với đạo Phật thì thưa các vị phải học rõ như vậy. Rồi cái thứ ba của Ngục Vô Gián là có những khí cụ hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều khâu, xối rắn, có giả, có sai, cưa đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, ngựa sắt, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàng sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi, nhiều năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự thống khổ nói nhau, không một giây ngừng nghỉ nên gọi là vô gián. Thật sự một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, một giờ phút buồn nó dài tại thế giới đứng yên. Cái giờ phút buồn đó là vô gián, cho nên như vậy mà nói rằng nhiều năm trọn kiếp đến vô số những sự khổ nói nhau luôn. Các vị thấy nhiều lúc các tâm sự các vị mà nói không được ra lời, đau khổ lắm. Cho nên cái điều mà tôi suy nghĩ, cổ nhân nói câu này nó đặc biệt, nó là đất rộng đừng trồng tre nhà, nhà rộng đừng chứa người ta. Nếu trong nhà các vị mà vì cái tình thương, tôi nói đơn giản cuộc sống thôi, vì tình thương mà thương hại đó, rồi mình chứa người này, mình chứa người khác, để mà mình thương hại là mình tự mình chuốc lấy cái khổ đau mình vô cùng nghe các vị. Mà đã chấp nhận thương, đã chấp nhận làm mở rộng cái tấc lòng được thì cỡ gì cũng phải mở rộng tấc lòng, thì như vậy mình mới không đau khổ nha. Còn mình thấy cái nhà mình rộng cho nên mình thương hại, gặp ai khổ mình cũng mời vô, mình cũng chứa hết trơn, là tự mình chuốc cái khổ cho mình. Bởi vì khi nó vô rồi á thì thưa các vị, cái nghiệp của chúng sanh mà đâu ai giống ai. Rồi vừa có cái tâm mình khinh khi người đó, bị dầu gì đến nữa cái người thọ ơn mình thì mình vẫn có cái tâm khinh khi à. Mình chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Thánh Hiền. Rồi người đó mà làm nghịch ý mình, rồi coi như là các vị biết là tử, các vị ôm cái nỗi sầu, ôm cái đau khổ. Cho nên tôi thấy rõ ràng người xưa nói cái câu nào là thấm tình con. Đất rộng đừng trồng tre nhà. Đất mà rộng mà đi trồng cái thứ tre nhà thì coi như nó rụng lá quanh năm suốt tháng, các vị nghĩ coi các vị bực mình cỡ nào. Mà cái lá tre đó thì nó ngứa, nó cái lông mình đụng vô nó ngứa mà nó có gai nữa. Mà cứ tối ngày đi khum đi quét, mà cái lá tre đâu phải dễ quét. Nó rớt xuống đất rồi nó ghim vô đó, đó nó hít vô đó, đó. Nhất là nếu trời mưa nữa mà làm lá tre mà trời mưa mà nó thấm vô là các vị quét bực bội vô cùng. Cho nên đất rộng đừng trồng tre nhà, mà nhà rộng đừng chứa người ta. Mình thương, thí dụ như mình có thương em út hay là mình thương cháu chắc gì đó, mình có thể mình giúp đỡ cho nó, cho nó 5-3 đồng, giúp cho nó 1-3-2 tháng nào đó, nó tự động nó thuê nhà, nó tự động nó tìm cái cách nó mưu sinh. Chứ mà mình nói là thôi tao không giúp mày bằng tiền, tao giúp mày vô nhà tao mày ở rồi, các vị biết nó khổ dữ dằn lắm. Đó là tôi nói leo ra ngoài cuộc sống một chút. Đất rộng đừng trồng tre nhà, nhà rộng đừng chứa người ta. Cái đó là vô gián địa ngục. Không luận là trai hay gái, mường máng mọi rợ, già trẻ sang hèn, hoặc rồng, hoặc trời, hoặc thần, hoặc quỷ, hãy gây lấy tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián địa ngục. Địa ngục nó không có từ ai hết. Bị địa ngục là bất lạc, hãy không vui là địa ngục, chứ không phải địa ngục ở trong lòng đất. Nghe tôi nhắc trở lại à. Chữ ngục là giam hãm, là giam cầm. Giam cầm ở trong cái mảnh đất tâm. Cái chữ địa này không phải là mảnh đất của thế gian. Đối với đạo Phật, cái chuyện thế gian là Phật nói là nói, nhưng mà thật sự ra là nhằm ám chỉ dạy cho cái tâm. Cho nên cái điều này tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ cái tội không học Phật. Tôi nhớ cái năm mà tôi ở Cali, Có một người đó nghe tôi giảng kinh Du Lan, hỏi là thầy phải khẳng định có địa ngục không, trong đất lòng đất có địa ngục. Tôi nói không, cái là coi như là mắng nhiếc tôi không còn danh từ nào, đi kêu riêu đi chửi bới tôi không. Nói ông thầy tu gì mà không tin địa ngục trong lòng đất, cái đó là cái tội ngu si mà không chịu học đạo. Nhưng mà những cái kẻ đó dù có bổ đầu nó ra mà nói nó cũng vậy thôi à. Tôi nói thật các vị, những kẻ mà nó gọi là cùng căn cố đế rồi đó, dù có chẻ đầu nó ra mà nhét vô mà trí tuệ vô mà vậy thì nó cũng như vậy thôi. Cho nên tôi sợ nhất là cái thứ mà nhẹ dạ cả tin mà gọi là tin cuồng tính, tin rồ dại. Nó như cuồng tính như một số cái đạo hồi mà đã quá khích, cuồng tính. Tin tới mức độ mà phải ôm bom tự sát để chết lên cõi thiên đường, để hưởng thụ dục lạc bao nhiêu tiên nữ ở trên đó. Tôi hỏi các vị tin như vậy là có phải tự giết mình mà làm khổ người không? Cho nên với đạo Phật, tôi nói một câu rất nặng nề, thậm chí cho tôi là hỗn hào, cho tôi là láo xược, tôi cũng chấp nhận. Nếu một thầy chùa, một vị hòa thượng thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư nào mà còn tâm ý dạy cho Phật tử mê tín dị đoan, có địa ngục ở trong lòng đất, có thiên đường ở trên mây, có cõi Phật này ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ, coi như vị đó hoàn toàn là tà giáo ngoại đạo. Dầu vị đó có tu, có cạo đầu mặc áo mấy chục năm trường, có từ mới vừa đẻ bồng vô chùa cho tới chết đi chăng nữa cũng là tà giáo ngoại đạo. Tôi nói một câu này bằng một sự rất đau lòng. Rất đau lòng để cho Phật Pháp nó được trường tồn. Thậm chí tôi nói câu này tôi có thể đọa vào vô gián địa ngục, tôi cũng chấp nhận. Tôi không thể nói khác hơn được. Địa ngục không có trong lòng đặt. Địa ngục, địa là dí cho tâm, tâm địa. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp, mỗi ngày một đêm muôn lần sống muôn lần chết, muốn cầu tạm ngừng chừng phản một niệm cũng không được, chừng khi tội nghiệp tiêu hết mới được thọ sanh. Do đó vì lẽ liên miên đó nên gọi là vô gián địa ngục. Nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh. Một ngày một đêm có muôn lần sống muôn lần chết mà muốn nghỉ cũng không được. Đó là người gọi là nghiệp chướng nặng nề. Cái người đó gọi là đọa vào vô gián địa ngục. Chừng nào mà hết nghiệp thì mới hết thôi. Thì như vậy chúng ta nghe kỹ kinh, cái lời giáo lý. Dầu rằng bây giờ người ta có nói thẳng là kinh Địa Tạng là tổ viết cũng được. Nhưng mà tôi chỉ đọc cái vô gián địa ngục. Ngũ vô gián địa ngục cho các vị biết vậy thôi là các vị thấy nó ý nghĩa cỡ nào. Dạy cho chúng ta trở về cái tâm Phật của chúng ta cỡ nào. Như vậy thì kinh Đại Thừa chỉ có những kẻ ngu si, manh nha, bại chủng mới không chấp nhận mà thôi. Cỡ như Thích Thông Lạc, cỡ như là những cái tên gọi là manh nha, bại chủng. Tôi nói thẳng cái tên Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Mà cái đám đệ tử ông nó hỗn hào lắm nha. Nó vô nó chửi tôi không còn gì à. Bữa đó có một cái cô Phật tử ở bên nước gì mà gần nước Anh á, tên là Diệu Hoa đó, cái mặt cổ bự hơn mặt của tôi, rồi thấy có chụp hình cổ đăng lên. Lúc đầu cô này khen tôi lắm, vô khen tôi, cho tới khi mà bây giờ cũng khen chứ không đến đổi nào, nhưng mà cô ta coi như là gặp được những cái cuốn sách hay là những cái bà tài liệu gì của trưởng lão Thông Lạc gì đó. Cô ta đăng lên, cô ta đăng lên để cho cái đám đệ tử ổng nó vô, nó chửi mấy ông thầy Đại Thừa. Nó cho, bởi vì cái tên Thích Thông Lạc này có cái video clip của chả là để cho cái thằng Bắc Kỳ nó đàm luận, nó đọc là mấy ngàn năm qua coi như là Phật Pháp bị tiêu diệt. Hôm nay là Thích Trưởng Lão Thích Thông Lạc là người dựng lại Phật Pháp. Người mà coi như là xiển dương lại. Nếu tên Thích Thông Lạc mà cho cái đệ tử mà đọc câu đó là chính Thích Thông Lạc là cái người đã làm cho manh nha bại chủng rồi. Mấy ngàn năm qua như vậy là chư lịch đại tổ sư là nó miệt tổ khinh sư. Cái tên trưởng lão thông lạc này nó miệt tổ khinh sư. Nếu mà nó không có gặp những cái huệ thượng thượng tọa mà dạy dỗ để ngày hôm nay Thích Thông Lạc làm sao đủ cái trệ tệ tri mà nói như vậy. Dù rằng kinh điển ngày nay nó bị pha trộn lai căng nhiều, nhưng mà mình lựa chọn ra, mình nhờ có ăn có học cho nên mình biết đâu là chân lý, thì cái nào chân lý thì mình xiển dương. Tại sao mình dám nói rằng mấy ngàn năm qua coi như là Phật giáo bị tiên ma bại diệt, để hôm nay là coi như Thích Thông Lạc dựng lại Phật Pháp là sao? Dựng lại cái gì mà để rồi cũng chui vô cái hầm đất lạnh. Rồi đám đệ tử này là nó hỗn hào, nó láo xược, thậm chí là nó mất dạy. Bởi vì chủ trương của Thích Thông Lạc là vô thần. Vô thần đây là y như là tư tưởng cộng sản vậy. Vô gia đình, vô tổ chức, vô giáo dục, vô tôn giáo. Còn đạo Phật chúng tôi là hữu thần, mà hữu thần không phải là tin ở thần ở bên ngoài, mà đạo Phật thật là đạo giáo, dạy cho con người cái lẽ sống, mà cái lẽ sống bằng cái trí tuệ. Cho nên từ cái hạt giống bồ đề mà đem đi gây vào mảnh đất tâm của tất cả chúng sanh, để cho cái mảnh đất này, cái hạt giống này nó được tăng trưởng, chứ không phải manh nha bại chủng như Thích Thông Lạc. Thích Thông Lạc là một cái tên mà làm cho đạo Pháp manh nha bại chủng, miệt tổ khinh sư. Mà cái đám đệ tử ông nó vô nó binh rồi, nó chửi tôi là đồ súc sanh. Nó chửi tôi là đồ súc sanh. Nó nói cái thằng cha thầy tu này sao mà bộ lộ súc sanh hay sao, nó chửi tôi vậy. Cho nên tôi nói các vị là ngày nay các vị lầm chết. Nghe ai mà nói tu là các vị lầm chết. Tu nó có nhiều cái hạng. Khi cần thị quy, nó phải thị quy, tôi nói mà. Tiếp tục. Đi con đường ngược của chúng sanh là có nghĩa phải hành thâm bát nhã ba la mật, thấy được ngũ uẩn giai không? Đó là đi con đường ngược của chúng sanh. Hồi nãy giờ tôi giảng thích con câu đó. Đi con đường ngược của chúng sanh là phải thấy được, phải hành thâm được bát nhã ba la mật, phải thấy được năm uẩn là không. Quan niệm của người tu, của một số người hễ tu theo đạo Phật là lúc nào cũng phải ăn nói nhu mì hiền diệu. Đó là quan niệm của những kẻ sơ cơ tìm hiểu đạo Phật chưa tới nơi tới chốn. Sự thật đạo Phật không phải dừng ở chỗ tu hiền, ở chỗ nhu mì nhũ mỹ. Phật trời ơi, các vị có biết rằng bên ngoài nó nhu mì nhũ mỹ mà bên trong nó làm sao không? Cho nên tôi vậy à, tôi nóng là tôi phơi bày hết cái sự nóng nảy của tôi. Tôi nghĩ sao tôi nói vậy người ơi. Chứ tôi không có đóng tuồng. Thành ra ai thương tôi cũng cảm ơn. Ghét tôi càng cảm ơn hơn. Cho nên cái người ghét đi, ghét cay, ghét đắng, ghét coi bằng thâm xương cố đế đi, kiếp sau có bò lót theo tôi không là biết. Cho nên người tu đạo Phật không phải là nhu mì nhũ mỹ mới gọi là tu. Cái người tu mà quan niệm tìm hiểu của đạo Phật ban đầu mà thấy cái người nhu mì là người tu là sai lầm. Có khi cần thị quy là phải phô trương sức mạnh của mình để cảnh cáo đối phương. Chứ không phải người tu mà nó chửi vào mặt mình rồi mình cũng phải cúi đầu nam mô. Cái chuyện mà nàng Thị Kính á, mà sở dĩ mà nhẫn nhục mà mình đàn bà mà ra để người ta nói mình đàn ông ở với Thị Màu có con rồi cũng cắn răng mà chịu rồi ôm con mà nuôi á, là tại cái hoàn cảnh xã hội lúc đó nó như vậy thì Kính Tâm phải đóng như vậy. Còn hoàn cảnh xã hội ngày nay mà cái kẻ nào làm như vậy là kẻ ngu si vô trí manh nha bại chủng. Tôi nói cho các vị biết như vậy. Cái thời và cái xã hội nó không chấp nhận cho người nữ đi tu. Nó không chấp nhận cho người nữ có giá trị trong xã hội. thậm chí mà nói là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, có chưa có chồng thì tại gia phải nghe lời cha, cha biểu chết cũng phải chết. Cho nên ở con gái mà lớn lên chưa có chồng thì như hũ mắm treo đầu vàng, hũ mắm thối, không biết nó nổ lúc nào. Cho nên khi có chồng rồi là sống chết bên chồng, chồng hành hạ, chồng đánh đập, chồng chửi bới, nhận đầu xuống bùn, đánh tơi bời qua lá hẹ cũng không được lết về nhà cha mẹ. Cái thời đó là thời phong kiến, cái thời mà nó còn đàn áp con người, còn đè đầu cởi cổ người phụ nữ, thậm chí người phụ nữ giàu bên chồng cũng đánh chết cũng không thưa kiện với ai, như Lâm Sanh Sinh Nương, như các cái tuồng tích, các cái thời xa xưa ấy. Cho nên cái thời đó nó khó khăn, cho nên mà có chồng mà bỏ chồng mà đi như vậy á, là coi như là ai dám chứa. Có hòa thượng thầy chùa nào dám chứa không? Thử coi chứa coi, rồi bên chồng nó biết được, nó tới mà nó đổ thừa, nó lôi cả chùa ra nó chửi. Thời đó ai dám chứa đàn bà có chồng mà bỏ đi vô chùa không? Rồi tới chừng đi phải giả trai, kỉnh tâm phải giả trai đi tu. Giả trai đi tu, vô đó tu. Rồi bây giờ thấy cái tướng tá phương phi đẹp đẽ, trắng trẻo như tinh năng thị màu, nó đem lòng yêu mến. Nó yêu mến không được rồi nó về nó ở với thằng đại tớ có đứa con, nó đổi thừa. Rồi dám dạch ra không? Thời nay là thử coi, thời nay mấy bà giải bây giờ coi, nói mà không có mấy bà không xé quần, mấy bà dạch ra cho coi đâu. Cho nên tôi nói các vị, cái thời xưa nó khác. Nội thời xưa đệ tử đặt cái ông thầy đặt đệ tử là kính tâm, nghe nó hay. Thời nay á, đặt đệ tử là hương nhũ. Trời mẹ ơi, cái vú thơm. Tôi nói cái tên tao phải tôi đem tôi chế nhiễu chứ. Cái bà sư bà nào đó, nó chơi sắc ngạc vậy đó. Nó chơi cho mấy ông thầy chùa thèm chơi vậy đó. Đệ tử đi đặt hương nhũ, pháp nhũ không đặt, hương nhũ, đi phe bà, đi dịch ra phe vậy đó. Nội đặt đệ tử cái tên là thấy mắc ghét rồi. Tôi nói đây là tôi còn bị trần sa hoạt. Tôi biết là tôi nói vậy là tôi còn bị trần sa hoạt. Nhưng mà tôi không nói không được. Nói nội cái đệ tử ngày xưa quý vị thấy đặt cái tên đệ tử hay không? Kỉnh tâm. Mình ra cái thời giai đoạn đó, xã hội đó, hoàn cảnh đó, thì nàng kính tâm làm sao dám xé quần mà dạch ra trước mặt quan tòa, trước mặt cái đám hội đồng tề đó được, cái hội hương chức hội tề đó được. Còn ngày nay mà tu cỡ đó thì thuộc cái loại ngu si chứ tu kiểu gì. Cho nên tôi nói các vị rằng, cái xã hội nó tùy cái hoàn cảnh, thì Phật giáo nó cũng phải tùy hoàn cảnh mà nó uyển chuyển theo. Cho nên thị quy có khi cần thị quy. Thị quy có nghĩa là cần phô trương sức mạnh của mình để cắn cao đối phương, để dợt nó. Như là cái tết mà tôi thường hay kể cho các vị nghe, cái câu chuyện mà ông thiền sư mà ông đi ngang cái võ đường. Đi ngang cái võ đường, nghe đánh võ rầm rầm, ông tưởng nó quýnh lộn, chém lộn, ông định vô ông can. Mà ai ngờ đó là cái võ đường. Vô tình ông đứng mấy dách, ông dòm cái mấy dách nó một nó sập. Thì vô gặp cái thằng võ sư đó, nó bắt buộc ông phải đấu. Đó là cái quy lực của võ đường này. Mà ai nhìn lén là có nghĩa là người đó phải biết võ. Ông phải đánh với ta. Ông thiền sư này, ông lại, ông gian sinh, ông nói thôi thưa với võ sư là tôi vô ý thôi. Chứ tôi không có biết võ, biết gì. Xin võ sư là quan hỷ là tha cho tôi. Tôi là thầy tu, tôi là bần đạo, tôi là bần tăng. Không, cầm gươm lên đánh. À, ban đầu thì ông thiền sư này ông mạ lụy, ông xin, ông năn nỉ, vì ông nghĩ người tu thì không có dùng sắt thép gươm dao được, không, cái luật người tu không có cho cầm dao mà đi quýnh, cầm kiếm mà đi quýnh được, thậm chí người tu không có cầm súng ống đó, thì cái luật Bồ Tát giới nó như vậy. Nhưng mà cuối cùng võ sư nó làm quá đi, năn nỉ nó mà nó không tha. Cuối cùng ông thiền sư đứng vô đây này, tên khốn kiếp kia, ta nhịn ngươi nhiều rồi nghe. Thì như vậy có cần phải thị uy chứ. Thế thì võ sư nó lấy cây gươm nó chọt một cái thì ông thiền sư này ông đang bên cái bình bát, ông quơ một cái ông kẹp cái kiếm coi như nó rút ra không được mà nó đẩy tới không xong. Cuối cùng ông thiền sư này ông mới đẩy nó cái rơi một cái rầm vào vách. Quán hồn quỳ lại chết cha luôn mà. Cho nên có khi thị uy thì phải cần thị uy. Chứ không phải người tu ai nói sao cũng phải. Ai nói sao cũng dạ. Cái thứ đó là không làm được. Cái thứ đó là manh nha bại chủng. Manh nha là Việt Nam mình có gì nhớ là có, để tôi nói hoài danh từ đó quý vị không biết là sao. Cái mạch nha đó coi như là cái ngọt cái lúa non đó, lấy cái hạt lúa non ra để làm mạch nha đó, là coi như là cái không làm gì khác được, nó chỉ làm mạch nha thôi. Còn còn nếu mà cái hạt lúa mà để cho nó già nó chín rồi đó thì hạt lúa đó cũng có thể làm cơm được, hạt lúa đó cũng có thể để mà tiếp nối để mà gây cái giống mới được. Còn cái hạt lấy còn lúa non rồi thì chỉ có làm mạch nha thôi, cho nên mới gọi là manh nha bại chủng. Bại chủng là không còn phát triển được. Cho nên Phật giáo bây giờ có những cái lỗi mà làm cho manh nha bại chủng. Như thông lạc, như tịnh không pháp sư, như những cái tên mà nó làm cho manh nha bại chủng. Nó giết giết chết cái trí tuệ người ta. Nó tuyên truyền cái tư tưởng tông tịnh độ không cần đọc nhiều. Mới niệm bốn chữ A Di Đà Phật cái là coi như là Phật phóng hào quang giảng sanh tiếp dẫn, đó là manh nha bại chủng. Cái thứ mà nó làm cho lu mờ trí tuệ, cái thứ mà chủ nghĩa cộng sản vô thành mà nó ngược lại nó đưa ông Phật Di Đà đó là hữu thành, để nó làm cho manh nha bại chủng của trí tuệ người khác. Cho nên vậy mà cái thứ mà ăn nói mà nói vô căn cứ, vô lề lối, vô trí tuệ như vậy mà cái người ngu si nó theo trò nó theo đầy hết trơn nghe. Giờ chùa nào mà không đưa tượng Di Đà lên mà tụng mà niệm mà cầu mà nguyện mà giảng mà xin mà gian mà xin là cái chùa đó coi như từ từ từ từ vắng bóng cho tới thậm chí cho tới trở thành gọi là miếu miếu gì đó, miếu Bà Đanh, chùa Bà Đanh. Rồi thành ra cái đám thầy chùa mình cũng phải chạy theo. Dầu tu thiền cũng đưa Phật Di Đà lên. Thậm chí tu gì cũng cũng phải chạy theo. Cho nên chạy theo phong trào như vậy rồi cuối cùng làm cho Phật giáo nó bị nghiệt ngã đau thương. Để rồi ngày nay tên Thích Thông Lạc nói vậy đó. Phật giáo mấy ngàn năm hôm nay trưởng lão Thích Thông Lạc dựng lại Phật giáo. Dựng lại được cái gì đó mà bây giờ cũng chui vô tái có cái cô Xuân Hương của cô mẹ cũng hay cũng nói dựng con khỉ khô dựng cái gì mà để rồi ngày nay chết cũng tái rịm tím rịm cũng hay. Thành ra tôi nói các vị ơi, mình chưa có phải là cái người giác ngộ hoàn toàn, mình thì mình đang nói đây là nói cái lý, nói cái khái niệm, thì mình đừng có tự hào thấy mình là coi như là người đệ nhất thiên hạ. Mà nói là thông minh dễ trí thủ chi dĩ ngu, mà công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng, mà dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp, mà phu hữu tứ hải thủ chi dĩ khiêm. À, mình mà có thông minh dễ trí mình phải giữ mình như người ngu đi thì đâu có chết xuống mồ mà bị người ta mâu lên người ta chửi. Cho nên thông minh dễ trí thủ chi dĩ ngu, mà công còn cái công mà trùm thiên hạ thì phải vẫn giữ nhún nhường. Sức mạnh chấn động đời thì vẫn như nhát sợ, mà giàu có bốn biển vẫn như khiêm cung đi, chứ đừng có ý mình là thông minh hiểu biết, mà cái hiểu biết của mình chỉ là lượm lặt của người xưa thôi, cũng như những gì tôi nói hôm nay không có gì của tôi hết á, tôi lượm lặt của người xưa tôi nhai lại thôi, mà dám dám dám nói là tôi dựng lại Phật giáo, trời nói câu phạm thượng miệt tổ khinh sư như vậy mà cho là trưởng lão, cho là cái người chứng quả a la hán, để rồi cái đám ngu si vô trí bại chủng manh nha nó tôn phò nó nói là đó là a la hán. Cho nên tôi nói thật các vị là ngày nay là tôi nói thôi, bởi vì đối với đạo nó không có tuổi tác, cái nào đúng nói đúng, sai nói sai, chứ không phải là cái người người lớn rồi mình nói bậy mà bắt kẻ nhỏ nó cúi đầu theo rồi nó phải tung hô vang tới, không có. Cho nên tôi nói đây, tôi biết tôi chấp nhận quả báo. Nếu sau này 5, 10 năm nữa, 20 năm nữa, nếu những cái video tôi giảng này có kẻ sao mà nó hay hơn tôi, nó hiểu biết hơn tôi, nó đem tôi ra, nó chửi tôi, chúng chấp nhận. Mình chấp nhận quả báo. Miễn làm sao mình nói cái gì đó cho nó đúng chân lý, nó đúng cái chánh giáo của nhà Phật. Thôi, hôm nay tới đây nghỉ vừa rồi ha. Hẹn các vị gặp lại vào sáng thứ bảy. Bữa nay mình học, tôi tóm gọn là bữa nay học có một câu à. Là khi mà Bồ Tát Văn Thù hỏi Ngài Di Ma Cật cái đi con đường ngược thì Bồ Tát phải làm thế nào? Thì Bồ Tát Di Ma Cật mới đáp rằng Bồ Tát đi vào ngũ vô gián mà không buồn rầu giận dữ. Học vậy đó, học vậy không hao kinh. Thôi, gửi lời vui, gửi lời lành, gửi lời chánh lý để toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.